Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69. Chương 69. Hắn thật là người học sinh. Trần Tuyên Hoa làm sao nhẫn tâm để qua đời ân nhân danh tiếng bị hao tổn, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đáp ứng. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà thật thua ở Hàn Chí Dân trong tay. Lão đầu tử năm đó thì bất công, cái gì đều hướng về ngươi. Chúng ta cãi nhau, hắn giúp ngươi nói chuyện. Chúng ta truy nữ nhân, hắn giúp ngươi làm thuyết khách. Thì liền truyền thụ kỹ năng vẽ thời điểm, cũng là đối ngươi không giữ lại chút nào, lại vẫn cứ cõng ta lưu lại thủ đoạn. Thì liền trước khi chết, cũng đem giá trị liên thành lạc thần phú đồ cho ngươi. Ta lại ngay cả một cọng lông đều không sờ lấy. Hàn Chí Dân hung hăng nói ra, dựa vào cái gì? Hắn dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Ta thiên phú không kém ngươi. Hắn dựa vào cái gì đối với ta có lớn như vậy thành kiến? Ân sư luôn luôn đối chúng ta hai cái coi như con đẻ. Ngươi làm sao có thể nói hắn như vậy? Trần Tuyên Hoa tức giận nói ra, cẩu thí coi như con đẻ. Hàn Chí Dân hung ác vừa nói, dù sao hắn hiện tại đã chết, nói cái gì đều vô dụng. Ngươi đem lạc thần phú đồ giao cho ta, ta hiện tại liền đi, về sau chúng ta cũng nước giếng không phạm nước sông, tốt nhất cả đời không qua lại với nhau. Hàn Chí Dân, ngươi không khỏi quá phận a. Trần Tuyên Hoa luôn luôn không quan tâm hơn thua, một thân hàm dưỡng sâu đậm, rất ít tức giận, bây giờ bị Hàn Chí Dân hai ba câu nói khí đến loại trình độ này. Thật sự là không nghe được người khác nói đối với hắn ân trọng như sơn ân sư nửa điểm nói xấu. Ta quá phận, Hàn Chí Dân trương cuồng tiếu, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, làm sao lại quá phận? Không cho phép ngươi lại làm nhục ân sư nửa câu. Trần Tuyên Hoa trầm giọng nói ra. Tốt tốt tốt. Không làm nhục không làm nhục. Hàn Chí Dân qua loa gật đầu nói. Ngươi vội vàng đem họa cho ta. Cho ta. Ta lập tức đi ngay. Ngươi cũng có thể được cái mang tai thanh tịnh. Nhất cử lưỡng tiện. Đừng lãng phí mọi người thời gian. Trần Tuyên Hoa thở sâu. Căm tức nhìn Hàn Chí Dân. Cho ngươi cũng không phải là không thể được, nhưng là ngươi muốn một mực tuân thủ ân sư năm đó định ra quy củ. Bất luận như thế nào, coi như ngươi nghèo muốn đi trên đường cái ăn mày, cũng không thể bán bức họa này. Không bán, Hàn Chí rõ ràng cười nói. Ta sư huynh ai, ngươi đừng ngốc, ngươi biết bức tranh này giá trị bao nhiêu tiền không? Cầm tới quốc tế bán đấu giá. Tuyệt đối có thể đánh ra một cái giá trên trời a. Đến lúc đó cả một đời vinh hoa phú quý, cơm ngon áo đẹp, ta dựa vào cái gì không bán a? Giữ lấy nó chùi đít. Đã như vậy, ta sẽ không đem họa giao cho ngươi. Trần Tuyên Hoa nói ra. Hàn Chí rõ ràng khuôn mặt dần dần âm trầm xuống. Nói như vậy, ngươi là muốn không tuân thủ ước định. Không sai. Ha ha ha. Hàn Chí rõ ràng điên một dạng cười rộ lên. Đường đường Trần Tuyên Hoa Trần đại gia, người nào không biết người luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh, là nhất đẳng chính nhân quân tử. Hiện tại xem ra, ta nhổ vào, cầu thí quân tử, chỉ là người trước làm bộ dáng thôi. Cũng là cái 10 phần ngụy quân tử. Người nói người liền đổ ước cũng không chịu tuân thủ. Còn mặt mũi nào nói người là chính nhân quân tử? Tùy tiện ngươi nói thế nào. Trần Tuyên Hoa lạnh giọng nói ra. Coi như trên lưng nói không giữ lời bêu danh, ta cũng sẽ không để ngươi đem loại này quốc chi trọng bảo bán nhiều nước ngoài. Ngươi không muốn chính mình danh tiếng, chẳng lẽ liền mô quốc chi lão đầu kia danh tiếng cũng không để ý? Hàn Chí Dân cười lạnh móc ra một cái điện thoại di động, tìm tới một số tư liệu. Tại Trần Tuyên Hoa trước mặt giả thoáng một chút, ngươi có thể cần nghĩ kỹ, chỉ cần ta đem những vật này phát đến các trang web lớn. Ngô quốc chi 3 chữ này nhưng là đến triệt để thối. Đến lúc đó, người người nâng lên cái tên này thời điểm, đều phải nôn mấy ngụm nước bọt. Ngươi đây là khi sư diệt tổ. Vậy thì thế nào? Trần Tuyên Hoa thở phi phi thở hổn hển, một mực trừng lấy Hàn Chí Dân, lại không thể làm gì. Ngay tại hai người giằng co thời điểm, cửa phòng lại đột nhiên bị người gõ ba lần. Lão sư, ngài ở bên trong à? Trần Tuyên Hoa hơi nhíu nhíu mày. Hắn nghe ra cái này chủ nhân thanh âm là ai? Trước mấy ngày tại Đại học Khoa học tự nhiên thua một cái học sinh. Vẽ tranh người tốt, bình thường ký ức lực cũng đều tốt lạ thường. Bởi vì bọn hắn cần phải nhớ kỹ rất nhiều chi tiết, mới có thể đăng vẽ kỹ phía trên càng chạy càng xa. Tuy nhiên Trần Tuyên Hoa chỉ là cùng Lâm Thành Phi nói mấy câu, lại vẫn có thể trong nháy mắt nghe ra thanh âm hắn. Trần Tuyên Hoa lại trừng Hàn Chí Dân liếc một chút, oán hận đi tới cửa, mở cửa phòng, ngữ khí không tốt nói ra, ngươi tới làm gì? Cố ý đến tiếp Trần lão sư. Lâm Thành Phi cười trả lời. Trần Tuyên Hoa liếc liếc một chút Lâm Thành Phi trong tay dẫn theo giỏ trái cây, cau mày, tức giận nói ra, không cần đến, thật tốt học họa là được. Có việc tới phòng làm việc tìm ta. Ta hôm nay không tiện. Lão sư hiện tại là gặp phải phiền phức sao? Lâm Thành Phi không nóng không vội, trên mặt vẫn duy trì mỉm cười hỏi. Trần Tuyên Hoa hơi kinh hãi. Làm sao ngươi biết? Lâm Thành Phi thính lực nhanh nhẹn, có thể nghe rõ ràng hai trong vòng 10 thước con muỗi tiếng ông ông. Càng đừng đề cập Trần Tuyên Hoa cùng Hàn Chí Dân hai người kia gần như bát phụ chửi bóng chửi gió. Gào thét, hắn lắc đầu, không có trả lời Trần Tuyên Hoa vấn đề. Ngược lại nói, lão sư, sự kiện này để ta giải quyết được không? Coi như là ta đưa lão sư bái sư lễ. Trần Tuyên Hoa nhíu mày nói ra, Lâm Thành Phi, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta đương nhiên biết. Lâm Thành Phi cười nói, lão sư, cho ta một cơ hội, được không? Trần Tuyên Hoa trực tiếp mở cửa phòng, tiến đến, Hàn Chí Dân cười nhạo nói, làm sao, quỵt nợ không nói, còn tìm trợ thủ, muốn đem ta đánh đi ra sao? Lão gia hỏa, làm người làm việc đều khác kiêu ngạo như vậy, không phải vậy một hồi thật bị đánh mặt mũi bầm dập rốt cuộc không mặt mũi gặp người làm sao bây? Giờ, Lâm Thành Phi cười lạnh nói, ngươi là ai? Ngươi lỗ tai có vấn đề? Không nghe ta đến gọi Trần lão sư vì lão sư sao? Ta đã gọi như vậy, tự nhiên là hắn học sinh, Trần Tuyên Hoa học sinh. Hàn Chí Dân cười ha ha nói, luận bối phận lời nói, ngươi phải gọi ta một tiếng sư thúc, ngươi có tư cách gì cùng ta nói như vậy? Sư thúc, ngươi cũng xứng. Lâm Thành Phi suy cười một tiếng, nói thẳng, ngươi thật giống như muốn cùng lão sư ta điệu bộ. Đã so hết, Hàn Chí Dân đưa tay chỉ trên bàn thứ hai, nói ra, thấy không, ngươi lão sư đã thua. Thua? Lâm Thành Phi kinh ngạc nói ra, ai nói lão sư ta thua? Chỉ cần hiểu họa sĩ, liếc một chút liền có thể nhìn ra cái này hai bức tranh đến cùng ai cao ai thấp, ai thua ai thắng. Hàn Chí Dân cười lạnh nói, ngươi không biết liền cái này cũng nhìn không ra à? Hắn sắc mặt nhăn nhó lấy hô, Trần Tuyên Hoa, nếu như ngươi còn có một chút liêm sỉ chi tâm, thì lập tức đem họa cho ta. Ta ý là, ngươi liền cửa ải của ta đều không qua, có tư cách gì cùng sư phụ ta so? Lâm Thành Phi tốt cười nói, hiện tại bên ngoài người nào không biết, muốn khiêu chiến sư phụ ta, nhất định phải trước thắng ta. Ngươi không biết liền điểm ấy quy củ cũng không biết à? Hàn Chí Dân chỉ Lâm Thành Phi, hướng Trần Tuyên Hoa hỏi, hắn thật là ngươi học sinh? Không tệ, Trần Tuyên Hoa mặt không biểu tình đáp. Hắn không biết Lâm Thành Phi đang chơi cái gì, cũng mặc kệ hắn đang chơi cái gì, chỉ cần có thể bảo trụ Lạc Thần Phú Đồ, hắn đều sẽ ủng hộ vô điều kiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.